bị quăng sang thế giới khác. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian sau, tầng 2 mê cung, LT, hello Kirito, lâu rồi không gặp, mà Asuna của cậu đâu? GT, hôm nay tôi dắt theo Vera cùng nhau đi đánh boss cùng với thanh thánh kiếm Toygio lại, tôi cũng đã rủ Silica đi theo nhưng em ấy đã mệt vì chuyến luyện tập cùng Vera hôm qua, nên đã ở lại chơi cùng Asia ở nhà rồi. Mà trên đường đi cũng tất nhiên là có rất nhiều người chơi ngắm nhìn Vera rồi vì hôm nay cô ấy không có che khuôn mặt của mình lại. LT, chào cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi có thể sẽ không đến tham gia được cuộc chinh phục boss lần này. Mà bạn này là ai? GT, LT, à đây là Vera người yêu của tôi, cậu đụng vào cô ấy là chết với tôi. GT, LT, xin chào Kirito. GT, Vera, LT, à hân hạnh được gặp cậu Vera. Chúc hai người may mắn trong trận chiến lần này. GT, tôi và Vera cùng với mọi người bước vào phòng boss. Mà tôi nhớ là lần này sẽ có tới tận 3 con boss dạng nhân Ngưu thì phải tên Baran, King và Lord. Con Lord tới khi Baran hay King chết thì mới chui ra. Hai chơi kiểu thế giết nhau à, LT câu đi giết con King, còn tôi sẽ cùng mọi người phụ trách con Baran. GT, LT ok đi thôi Vera. GT, LT, vâng em theo anh. GT, tôi giờ đây cũng đếch quan tâm mọi người nghĩ về năng lực của tôi nữa vì y hép Amas. Nhưng Vera cô ấy không có mặt nạ nên không được dùng phép thuật. Tôi rút ra một thanh chakram to lớn từ kho đồ phóng xuống dưới chân của King khiến cho nó phải khuỵu xuống, kế tiếp Vera dùng kiếm kỹ đâm vào ngay giữa ngực nó. Vòng chakram tiếp tục xoay vòng bay ra sau con boss, tôi dịch chuyển ra đó cầm lấy chakram phóng lên lưng von boss dùng kiếm kỹ phóng về cái đầu con boss. Con chakram móc vào cổ con boss, tôi nắm chặt lấy vòng kéo đứt đầu củ à con boss nhưng nó vẫn chưa hết máu nên vẫn cử động cùng với cái đầu dần hình thành lại. Vera đâm sâu vào con boss thực hiện kiếm kỹ chém đôi thân và chân nó ra là hai nơi khác nhau, lượng HP vũng từ đó mà giảm đi còn một nửa. Mọi người bên Baran đều bất ngờ trước màn trình diễn của hai người chúng tôi. Tôi đá cái phần dưới đi ra xa chuyển sang dùng cung, còn Vera thì phải dùng bản menu lấy cung của mình ra cùng hướng về con boss dùng kiếm kỹ. Khi con boss hiện lại toàn bộ thân hình ban đầu tôi cùng Vera bắn tên, đâm hai cánh tay chưa nắm vững cây chùy nó ghim chặt vào tường. Tôi chuyển sang một cây giáo thực hiện kiếm kỹ chạy với tốc độ xé gió đâm vào đầu con boss. LT, Vera, GT, cô ấy chạy đến cùng với cây cung đã lên đạn. Vera nhảy lên cánh tay con boss và đứng vững trên vai của boss nhắm vào đầu bắn nát nó. Tôi và cô ấy nhảy ra khỏi đó, Vera trú về phía sau còn tôi thì lấy khiên ra bảo vệ cả hai. Con King bắt đầu tập trung năng lượng ở miệng rồi phun ra một đợt sóng năng lượng lớn bao hướng về phía chúng tôi. Một lúc sau thì đợt sóng này cũng kết thúc với tình trạng tôi bị dính trạng thái tê liệt đôi chút. LT, Switch, GT, Vera lấy thanh kiếm ra thực hiện kiếm kỹ đạp lên vai tôi nhảy về con boss chém đứt hai cánh tay nó cùng cái miệng dưới. Tôi cất tấm khiên đi chạy về phía nó cùng với hai tay hai kiếm phát sáng của kiếm kỹ tôi cúi người xuống chém vào hai chân của con boss và vòng ra phía sau nó chém thêm hai nhát tạo hình chữ X cho nó lên lưng. Mà có lẽ do dư lực từ đó quá mạnh mà phía trước ngực của nó cũng xuất hiện dấu X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kiếm kỹ của tôi chưa kết thúc, hai thanh kiếm trên tay tôi vẫn tiếp tục phát sáng. Tôi nhảy lên trên con boss nhắm vào thân người của nó tung chiếu. LT, lôi thần trang. GT, hai thanh kiếm trên tay hướng về con boss theo hình zig zag với tốc độ cao khiến nó như sấm sét đánh vào con boss. Nhát chém nhanh chóng tách thân thể con boss ra thành nhiều khúc khác nhau đồng thời rút cạn luôn máu của nó, bên kia cũng xử xong mà Asuna đã đến trợ giúp mọi người. Ngay lúc này thì con Lót cũng bước ra từ cánh cổng trông nó gầy tong gầy teo nhưng theo như cốt truyện thì con này còn mạnh hơn cả hai con kia. Tôi cùng Vera nhanh chóng chạy lại hội ngộ cùng Asuna và Kirito. LT, con này khác với đợt beta test rồi. GT, Kirito, LT, anh bạn bỏ cái đợt beta luôn được rồi đấy. À chào cậu Asuna, còn đây là Vera. GT, tôi, LT, LT, xin chào cô Asuna. Vera, GT, GT, LT, giờ thì chơi như trước nhỉ Kirito Asuna. GT, LT, tất nhiên rồi cùng xông lên không? GT, Kirito, LT, lên thôi. GT, Asuna, chúng tôi mỗi người vũ khí của riêng mình mà hướng về phía con boss còn trên tay tôi là một vòng chakram ném lên đầu nó thực hiện phép. LT, Sandstorm, GT, chiếc vòng cổ định trên đầu của con boss mà xoay vòng tạo nên một cơn lốc xoáy kèm với một lượng cát lớn không biết từ đâu ra che khuất tầm nhìn của nó. Tôi lấy ra một thanh whip xuất phóng nó quấn chặt vào cổ con boss và leo lên đó, còn mọi người thì được bay lên nhờ bảo cát của tôi tạo ra. Tôi thắt chặt cổ nó lại khiến cho nó không thể tấn công mọi người đang bay, các người chơi khác cũng xông lên bay băng bảo cát liên tục thực hiện kiếm kỹ lên người con boss. Con boss sau một lúc cựa quay thì dừng hẳn dùng chiêu phun ra sóng năng lượng thổi bay mọi người chơi cùng bảo cát của tôi kèm theo đó là một lượng sát thương kha khá. Kirito thì ôm lấy Asuna để bảo vệ cô nàng, Vera thì khỏi nói cũng biết là không sao rồi. Tôi cũng nhảy khỏi đầu nó lúc rơi xuống quay về phía cái bản mặt của nó chuẩn bị bồi thêm lần bắn nửa tôi hướng tay phải đang nhanh chóng biến thành một khẩu pháo to lớn nhắm vào mồm nó. LT, bay đầu nhé con. GT, một chùm năng lượng phóng ra từ khẩu pháo xóa bay đi cái đầu đang vận chiêu của nó, và chiêu đó cũng khiến nó ngả nhào ra phía sau mà bất động trong khi chờ đợi hồi phục lại cái đầu bị mất. Tôi đáp xuống đất tiếp tục rút kiếm ra hướng về thân thể con boss cùng ba người là Vera, Kirito và Asuna. Mọi người cùng thực hiện kiếm kỹ cấp cao chạy với tốc độ cao mà đâm xuyên qua ngay giữa trái tim con boss đồng thời kết thúc luôn lượng máu còn lại của nó. Cách chương.